Trưởng Hoan, chương 511 trốn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G, mừng như điên qua đi liền ý thức được không thích hợp. Hoặc là nói, biết hầu chỗ lệnh người khó mà chịu được bỏng nhắc nhở lấy hắn không thích hợp. Tô Diệu đưa tay đi sợ yết hầu, há to miệng, hãi nhiên phát giác lại không phát ra được tiếng tới. Chuyện gì xảy ra? Tô Diệu sắc mặt đột biến, khàn giọng không thành pha thanh âm rơi vào trong tai, giống như sấm sét giữa trời quang rơi xuống. Sau một hồi, hắn vọt tới nơi cửa dùng sức nện cửa, tiếng phá cửa truyền đi, trông coi người lại ngay cả mí mắt đều không nhấc, nện tiếng cửa dần dần yếu. Trong môn, Tô Diệu đã là sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, giống như là nhảy đến trên bờ sắp tắt thở cá. Liền kia kịch liệt tiếng hít thở đều mang khó nghe khàn giọng, làm lòng người sinh tuyệt vọng. Lúc này Lạc Đại Đô Đốc ngay tại thư phòng đọc sách. Nói là đọc sách, bất quá là lật ra viết sách quyển. Chờ đấy một khắc này đến, một tên gã sai vặt được cho phép, bước chân nhẹ nhàng đi tới. Đại Đô Đốc, Tô Tu Soạn vừa mới tỉnh, phá nửa ngày cửa, theo hắn đi, nâng lên Tô Diệu. Lạc Đại Đô Đốc sắc mặt bình tĩnh lạnh xuống tới. Thật đúng là coi là thi cái trạng nguyên chính là văn khúc tinh hạ phàm. Nếu lớn một chương không biết nói chuyện miệng, vậy liền không cần nói tốt. Về phần bị độc câm Tô trạng nguyên có biết dùng hay không viết tay hạ hai ngày này chuyện phát sinh, Lạc Đại Đô Đốc hoàn toàn không quan tâm. Đã đến cùng hoàng thượng trở mặt tình trạng, loại này hạt vừng lớn việc nhỏ còn cần để ý sao? Độc câm kia tiểu tử, thuần túy chính là không muốn để cho hắn lại nói tiếp mà thôi. Lạc Đại Đô Đốc đuổi gã sai vặt lui ra, tiếp tục không có thử một cái lật sách. Ngày xuân phong ấm, rộng mở cửa sổ đột nhiên bay vào một cái chim bồ câu trắng. Bồ câu rơi vào rộng lượng trên thư án, đối Lạc Đại Đô Đốc ục ục kêu. Lạc Đại Đô Đốc đối bồ câu mở ra tay, bồ câu nghiêng đầu dò xét Lạc Đại Đô Đốc liếc mắt một cái, dương cánh nhảy lên trong lòng bàn tay hắn. Lạc Đại Đô Đốc nhu hòa thay bồ câu sửa sang lông vũ, cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống cột vào nó chân thư. Nhỏ hẹp tờ giấy, phía trên chỉ có hai chữ, gió nổi lên. Lạc Đại Đô Đốc đem tờ giấy vò nát, thả đi bồ câu đưa tin. Không bao lâu lại bay vào một cái màu xám bồ câu, mang tới trên thư viết đồng dạng hai chữ. Bồ câu đưa tin truyền lại tin tức bí ẩn nhanh gọn. Có thể mọi thứ đều có phong hiểm, như thế khẩn yếu tin tức tự nhiên không thể chỉ dùng một cái bồ câu. Cởi áo ngoài lộ ra bên trong nhẹ nhàng áo giáp, Lạc Đại Đô Đốc đè lên vỏ đao, sải bước đi ra ngoài. Sắc trời đã triệt để tối xuống, tăng thêm là trời đầy mây, không thấy trăng sao, cả tòa Lạc phủ khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, như mỗi một cái bình thường ban đêm, cùng kia vì bớt dầu thắp khi trời tối liền sớm nằm ngủ phần lớn người bình thường khác biệt. Nhà giàu sang tất nhiên là muốn chỉnh sáng sáng trưng, các viện người lặng lẽ hội tụ đến một chỗ. Lạc Đại Đô Đốc đảo qua từng cái quen thuộc khuôn mặt, trầm giọng nói, đi thôi. Chăm chú cùng sau lưng Lạc Đại Đô Đốc chính là Lạc Sinh tỷ muội bốn người. Rõ ràng đi tại quen thuộc trong nhà, tại loại này khẩn trương không khí trầm mặc bên trong, Lạc Nguyệt lại có loại lạc đường cảm giác. Phụ thân muốn dẫn bọn hắn đi chỗ nào? Bọn hắn hiện tại đi không phải cửa chính phương hướng. Lạc Nguyệt lòng tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được muốn hỏi một chút đi ở phía trước Lạc Sinh. Nhưng nhìn đến đối phương trấn tĩnh sườn mặt, lời ra đến khóe miệng lại nuốt xuống, không có gì phải sợ, tựa như tam tỷ ban ngày nói, bọn hắn một nhà người đều cùng một chỗ đâu. Cách chương.